Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, Người Bù Nhìn. Tới, gió lốc săn giết đội một cái B cấp ngự linh giả. Dùng mình khống chế bài tarot quỷ dị, ý đồ tìm ra bách quỷ dạ hành phía sau màn hắc thủ. Nhưng đột nhiên ở giữa, vị này ngự linh giả toàn thân run lên bần bật, mặt, bá, một cái trở nên tái nhợt một mảnh. Sau đó hắn toàn thân kịch liệt run rẩy lên, bờ môi lúng túng, phảng phất muốn nói cái gì, tuy nhiên lại một chữ đều nói không ra. Số 7 ngươi thế nào? Muốn nói cái gì mau nói a. Gió lốc săn giết đội đội trưởng, cũng chính là số 1, thấy cảnh này sau trong lòng lộp bộp một tiếng. Ám đạo không ổn, hắn đỡ lấy số 7, muốn từ số 7 nơi này thu hoạch một chút tình báo. Nhưng mà, khi 7 dùng tốt bài tarot quỷ dị truy tung đến Trần Mặc thời điểm, hắn liền có cảm ứng, tất cả một cái hoảng sợ ăn mòn đã đánh qua. Số 7 chỉ là một cái khu B cấp quỷ dị. Tại Trần Mặc trước mặt, nhỏ yếu như sâu kiến, lại làm sao có thể ngăn cản được hoảng sợ ăn mòn uy năng đâu. Chỉ trong nháy mắt, số 7 liền lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Trước mắt của hắn xuất hiện trùng điệp vô cùng kinh khủng huyễn tưởng. Trong đầu cũng tận là dọa người hình tượng. Tại tâm thần sụp đổ trước một khắc này, số 7 đột nhiên ngẩng đầu lên sọ, gào thét ra một câu. Người bù nhìn tới, nhanh, chạy. Nói xong câu này 18 lời nói về sau, số 7 triệt để lâm vào trong điên cuồng. Hắn bắt đầu xé rách khuôn mặt của chính mình, đem huyết nhục của mình một chút xíu bóc xuống. Cái này một màn kinh khủng, đem gió lốc săn giết đội những người khác nhìn ngây người. Cuối cùng vẫn là kiến thức rộng rãi. Thực lực mạnh nhất số 1 biết hắn đã bị quỷ dị thủ đoạn mệnh chung, 100% không cứu nổi. Thế là số 1 quyết định thật nhanh, lập tức giết chết số 7. Đông Hà thị bên trong có đại nguy cơ. Cái này ra bách quỷ dạ hành phía sau tồn tại, vô cùng kinh khủng. Rời đi, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Thân là đội trưởng số 1, là một tên A cấp cường đại ngự linh giả, hắn chưa từng có nghĩ tới, lúc này mới vừa tiến vào nguyên quốc một cái tiểu thành thị, liền sẽ gặp được như thế nguy hiểm to lớn. Chẳng lẽ lại, hiện tại nguyên quốc đã kinh khủng đến loại trình độ này sao? Bất kể nói thế nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi Đông Hà thị. Gió lốc săn giết đội nguyên bản còn muốn ẩn núp xuống tới nhìn xem cái này ra bách quỷ dạ hành đến cùng là chuyện gì xảy ra. Số 7 một chết, tất cả mọi người luống cuống. Chạy trốn, nhất định phải chạy trốn. Mặc dù Trần Mặc đang thi triển bách quỷ dạ hành thời điểm phong tỏa Đông Hà thị, bất quá gió lốc săn giết đội trong tay có cường đại đạo cỗ hình quỷ dị, có thể làm cho bọn hắn giết ra ngoài, ly khai cái này tòa nguy hiểm thành thị. Kết quả là, gió lốc săn giết đội còn lại 7 người, một đường hướng Đông Hà thị biên giới tiến đến, một khắc cũng không dám trì hoãn. Mắt thấy cũng nhanh muốn rời khỏi Đông Hà thị thời điểm, mắt sắc số 1 ở phía xa bên đường thấy được một cái gầy gò dữ tợn người bù nhìn. Hắn bỗng nhiên dừng bước, không hiểu cảm thấy một cỗ to lớn hàn ý. Phảng phất, có cái gì nguy hiểm chí mạng ở phía trước chờ lấy hắn. Đội trưởng, làm sao đột nhiên ngừng? Có cái gì không thích hợp địa phương sao? Gặp số 1 đột nhiên dừng lại, lại thần sắc kinh dị. Trong đội ngũ đội viên khác có chút sợ hãi mà hỏi. Nghe vậy, số 1 nuốt nước miếng một cái. Trước đó nơi xa bên đường người bù nhìn nói ra, còn nhớ rõ số 7 trước khi chết nói lời sao? Người bù nhìn liền muốn tới các ngươi, phía trước liền có một cái người bù nhìn. Thuận số 1 ngón tay phương hướng nhìn lại, đội viên khác cũng nhìn thấy xa xa người rơm kia, không khỏi hơi biến sắc mặt, trong lòng cảm giác sợ hãi cọ một cái tăng đi lên. Cái này, người rơm này không nhúc nhích, hẳn không phải là quỷ dị a? Khả năng liền là ven đường phổ thông người bù nhìn. Có đạo lý à? Nơi này đã là Đông Hà thị vùng ngoại thành, Nông thôn bên trong có mấy cái người bù nhìn. Rất bình thường a. Hai cái này đội viên cũng không biết là đang an ủi đồng đội. Còn là đang an ủi mình. Nhất trí cho rằng xa xa người bù nhìn cũng không phải là quỷ dị. Nhưng là số một vô luận như thế nào cũng không dám cứ như vậy đi qua. Hắn xuất ra một cái đĩa ném. Hướng người bù nhìn đã đánh qua. Cái này đĩa ném là số một khống chế một cái quỷ dị. Bị ném sau khi rời khỏi đây biến mất tại không trung. Xuất hiện lần nữa lúc. Đã tại người bù nhìn trước mặt. Bá. Đĩa ném cắt chém qua rơm dạ người thân thể. Đưa nó cản bên trong chặt đứt. Sau đó lại bay trở về số một trong tay. Bị chặt đứt người bù nhìn. Vô lực ngã trên mặt đất. Cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thấy thế, gió lốc săn giết đội bên trong những người khác nhao nhao thở dài một hơi. Bên trong một cái đồng đội đối số một nói ra. Đội trưởng ngươi nhìn, chỉ là một cái bình thường người bù nhìn. Ta trước đó không có nói qua a. Số một trên mặt cũng rốt cục dương lên vẻ tươi cười. Nói ra, là ta đa tâm, không có việc gì liền tốt. Nói xong. Số một liền định mang theo dưới trướng đội viên. Ly khai cái này loại khắp nơi lộ ra quỷ dị thành thị. Nhưng mà hắn vừa hướng về phía trước phóng ra một bước. Sắc mặt liền bỗng nhiên phát sinh kịch biến. Bị cản bên trong chặt đứt. Một phân thành hai người bù nhìn. Thế mà hoảng hoảng du du đứng lên. Với lại thiếu thốn cái kia một nửa. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra. Số một một kích này đĩa ném xuống dưới. Chẳng những không có tiêu diệt hết người rơm kia. Ngược lại để nó từ một cái biến thành hai cái. Cái này, đây là có chuyện gì? Lời mới vừa nói cái kia đội viên hoảng sợ toàn thân run rẩy. Nói chuyện đều không lưu loát. Gió lốc săn giết đội mỗi một cái đội viên. Đều là tinh nhuệ. Bình thường đối mặt khủng bố đến đâu sự kiện quỷ dị. Bọn hắn cũng có thể tận lực giữ vững tỉnh táo. Nhưng là chẳng biết tại sao. Tại đối mặt người rơm này thời điểm. Bọn hắn tâm lý phòng tuyến lại trở nên yếu kém vô cùng. Một chút gió thổi cỏ lay. Liền có thể kích thích bọn hắn sợ hãi trong lòng. Lui. Mau lui lại. Tại sửng sốt một chút về sau. Số một tranh thủ thời gian dẫn theo còn lại 6 tên đội viên. Quay đầu hướng trong thành chạy tới. Thế nhưng là bọn hắn vừa nghiêng đầu. Lại phát hiện Đông Hà thị không thấy. Không biết lúc nào lên. Gió lốc săn giết đội thế mà đi tới một mảnh hoang vu ruộng lúa bên trong. Nơi này ngoại trừ từng cái thân hình vặn vẹo. Đứng sừng sững ở đồng ruộng bên trong người bù nhìn. Liền không còn có cái gì nữa. Đồng thời một vòng hào quang màu xanh lục. Chiếu rọi tại gió lốc săn giết đội mỗi trên người một người. Tại cái này bôi màu xanh lục quang mang chiếu rọi xuống. Gió lốc săn giết đội người càng thêm chịu không được áp lực. A a a, một cái đội viên đột nhiên hoảng sợ kêu to. Hắn như là phát cuồng bình thường. Một người một đầu đâm vào ruộng lúa bên trong. Chung quanh, khắp nơi đều là đáng sợ người bù nhìn, người bù nhìn. Toàn bộ đều là người bù nhìn. Người bù nhìn tới, hắn tới, ha ha ha, hoảng sợ, tử vong, mỹ diệu, quá mỹ diệu, đội viên khác, cũng một cái tiếp một cái lâm vào trong điên cuồng cả người từ tinh thần đều khuôn mặt, đều vặn vẹo ở cùng nhau. Một cái duy nhất còn có thể bảo trì bản thân, chỉ có thân là đội trưởng số một, thực lực của hắn mạnh nhất, còn không có lâm vào điên cuồng. Thế nhưng là trước mắt một màn này. Lại đối tinh thần của hắn tạo thành to lớn trùng kích. Đến cùng là cái gì? Bọn hắn đến cùng trêu chọc phải một cái như thế nào quỷ dị? Đến nay không có chính diện xuất hiện. Liền đã để ngoại trừ số một bên ngoài tất cả mọi người lâm vào điên cuồng. Thời khắc này, số một trong lòng, ngoại trừ hoảng sợ, không còn gì khác tâm tính. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.